Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4320, bị bao vây 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, có thể khoan nhượng một đám thú tộc, đem chính mình vây khốn, nhưng không được khai thác hành động đột phá lớp lớp vòng vây. Đã là đấu cổ lâu chủ ở ẩn nhẫn lâu chủ, người này vô cùng có nguyên tắc. Trước đó, hắn muốn động thủ, bị Mạc Liên Thành ngăn cản. Tất nhiên ngầm thừa nhận Mạc Liên Thành ý tứ, vậy hắn liền rất kiên định mặc kệ việc này. Cảm giác được Triệu Luật nhịn không được muốn động thủ thời điểm, hắn thậm chí trong bóng tối cản trở Triệu Luật một cái. Hai vợ chồng đem đấu cổ lâu chủ nhất động nhất tĩnh, toàn bộ đặt ở trong mắt. Trước mắt, bọn này đãi mã nghĩ tựa như là đem bọn hắn tất cả mọi người vây công lên. Có thể là, kỳ quái là, bọn chúng đầu, tựa hồ đồng loạt nhìn về phía một cái phương hướng. Gần như đồng thời mà, hai vợ chồng mặt hướng cùng một cái phương hướng, chuyển qua thân thể. Không khỏi, hai vợ chồng hoài nghi ánh mắt, chính nhìn xem thiếu niên. Hai vợ chồng đi qua, thiếu niên cảm giác có người đến gần, một cái đầu gần muốn vùi vào Tần Lĩnh bả vai. Thân là nam nhân, cùng một cái nam nhân như vậy thân mật, Tần Lĩnh làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Rút một chút khóe miệng, ngón tay hướng thiếu niên bên hông đâm một cái, thiếu niên liền phát sinh bối rối tinh tế một tiếng. A hát, cả người bật lên mở, nhưng chỉ ở rời đi ba thước xa thời điểm, kịp phản ứng, lại tội nghiệp mà một lần nữa dính đi lên. Hai vợ chồng đi đến thiếu niên trước người, có vết xe đổ, thiếu niên không dám lỗ mãng, chỉ có thể cúi thấp đầu, trên trán nhỏ vụn tóc đen, che lại cặp kia như lục bảo thạch thông thấu đôi mắt, hắn ánh mắt lấp lánh. Thiếu niên đến chân hoàng giới, kỳ thật cũng không có cho bọn hắn mang đến phiền toái gì, liền là bị cổ trùng cắn, đó cũng là chính mình nhất thời sơ sẩy gây nên, ngược lại là, để thiếu niên chịu khổ, về sau, thiếu niên ở Lam Linh đồng hành, trên đường không ầm ĩ không nháo, gặp được sợ hãi sự tình, cũng chỉ yên lặng chịu đựng hạ xuống. Đối với thiếu niên cải biến, Mạc Liên Thành rất là tán đồng. Mạc Liên Thành nhẹ giọng hỏi, thú tộc đang nói chuyện, ngươi nghe thấy sao? Tên nào đó lời này, âm lượng không lớn, nhưng là, đầy đủ ở đây mỗi một người đều nghe được rõ ràng. Tần Lĩnh bọn người là hậu chi hậu giác mà nhớ lại thiếu niên một ít sự tình. Mà đấu cổ lâu chủ cùng Triệu Luật, thì là lần đầu nghiêm túc suy nghĩ tới thiếu niên. Trước mặt mặc dù biết rõ hai vợ chồng bên người còn mang theo cái trẻ tuổi lại vô năng hài tử, nhưng là, chân chính có cơ hội thấy rõ hắn toàn diện, trước mắt, là đầu một lần. Bọn hắn nhìn qua thiếu niên, kinh ngạc trong ánh mắt, mang theo hiếu kỳ cùng nghiên cứu, dần dần mà, là hoài nghi. Nhất là, đấu cổ lâu chủ, ở cẩn thận chu đáo thiếu niên tướng mạo về sau, mặt nạ vàng kim sau, cặp kia tròng mắt đen nhánh đáy mắt hư hư thực thực tụ lên một cỗ gió lốc. Làm sao có thể, thiếu niên này lại là màu xanh sẫm đồng tử, đồng thời, thông hiểu thú tộc môn ngữ. Đấu cổ lâu chủ kinh nghi nhấp nhô ở giữa. Lại cảm thấy không dám tin. Theo hắn biết, chân hoàng giới, trước kia liền có như thế một người, nhưng là, người kia đã không tại nhân thế, mà nàng huyết mạch. Đấu cổ lâu chủ lâm vào trầm tư, thiếu niên chăm chú bắt lấy Tần Lĩnh cánh tay, hắn cắn môi, khiếp đảm nước mắt đã ở trong hốc mắt quanh quẩn đảo quanh. Ca ca, ta sợ, cái kia chính là nghe được rõ ràng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy thiếu niên tính nết. Tất cả hắn cảm thấy gặp nguy hiểm sự tình, hắn đều sẽ vô ý thức bài xích, cùng kháng cự. Lần trước, thiếu niên nửa đêm xuất hiện hỏa loan tứ quân phía sau núi, gây nên cả tòa phía sau núi thú tộc chú ý. Hắn hung hăng mà ấn định những cái kia thú tộc muốn đem hắn ăn hết. Lúc ấy, Khúc Đàn Nhi liền sinh ra hoài nghi, tựa hồ, thiếu niên cùng thú tộc ở giữa tồn tại không ít ràng buộc. Nếu không, sao có thể gây nên lớn như vậy oanh động? Cách chương.